Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2634, chương 2634, tìm cơ hội. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đại đường chạy lính, ở đó một trận đại chiến kết thúc sau đó. Tần Hoài Ngọc bọn họ liền dẫn binh mã lui về. Mặc dù bọn họ dùng cực ít hy sinh để cho nước Đại Thực trả giá giá thê thảm, nhưng 50.000 binh mã hao tổn cũng là không thiếu. Nơi này thiếu là tương đối nước Đại Thực mà nói, cho nên bọn họ lúc trở về cũng không có bao nhiêu hưng phấn. Trở lại lều lớn, Tần Hoài Ngọc cầm một đám tướng lãnh kêu tới đây: "Chư vị, ngày hôm nay đánh một trận, ta quân Đường hao tổn 50.000 binh mã, 50.000 Đại Đường Nam Nhi hồn chôn ở nơi này. Bọn họ là chúng ta Đại Đường anh hùng, cùng lúc trở về, chúng ta muốn đem bọn họ thi thể cũng cho mang về." Mọi người yên lặng không nói, bọn họ cũng có một ít đau buồn. Bọn họ những người này, vậy một cái không phải thân đánh trăm trận, có thể coi là như vậy, đối mặt như vậy chết. Bọn họ vẫn có một ít kích động, chúng ta không chỉ có phải đem bọn họ mang về, còn muốn báo thù, còn muốn tiêu diệt nước Đại Thực, nếu không chúng ta chuyến này cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng ta những cái kia tướng sĩ vậy uổng công hy sinh. Mọi người gật đầu, tướng quân, hôm nay loại chuyện này, chúng ta nên như thế nào tiêu diệt nước Đại Thực? Hôm nay nước Đại Thực co đầu rút cổ ở cửa thành không ra. Bọn họ còn có 150.000 binh mã. Chúng ta nếu như cưỡng ép công thành, phần thắng không lớn, đến lúc đó hao tổn liền nghiêm trọng hơn. Nói cách khác, từ vòng ngoài nói, chúng ta không có khả năng. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể từ bên trong vào tay. Nội bộ vào tay, mọi người cũng rất kỳ quái. Thành vô vọng à, bọn họ như thế nào từ bên trong vào tay? Chẳng lẽ muốn bọn họ thông qua nhiệt khí cầu ở trong thành hạ xuống? Sau đó nghĩ biện pháp mở cửa thành ra sao? Nếu như bọn họ lập tức có thể đưa qua rất nhiều binh mã nói, cái này tự nhiên không có vấn đề gì. Có thể bọn họ nhiệt khí cầu không tặng được bao nhiêu người. Hơn nữa một khi bị nước Đại Thực phát hiện, những cái kia người đi vào, coi như kêu trời trời không lên tiếng, gọi đất đất không nghe. Tần Hoài Ngọc cười một tiếng, nói, không sai, nội bộ vào tay. Hôm nay, nước Đại Thực tình huống đã rất nguy hiểm, rất nhiều người cũng cho chúng ta đánh sợ. Nếu như chúng ta có thể từ những người này trên mình vào tay, để cho bọn họ phản bội nước Đại Thực đầu dựa vào Đại Đường mà nói, vậy chúng ta muốn công hạ thành vô vọng, vậy cũng rất dễ dàng. Người người đều là sợ chết, mà khi bọn hắn thật đối mặt chết thời điểm, bọn họ có thể sẽ càng thêm sợ chết. Bọn họ sợ chết nói, vậy rất nhiều chuyện thì dễ làm. Bọn họ có thể phái người theo những người này tiếp xúc. Chỉ cần bọn họ chịu đầu hàng Đại Đường mà nói, vậy thì có thể để cho bọn họ tha mạng, thậm chí cho bọn họ vinh hoa phú quý. Ở chết và vinh hoa phú quý trước mặt, mọi người khẳng định sẽ chọn vinh hoa phú quý. Có lẽ cái biện pháp này lúc trước là không thể thực hiện được, nhưng trải qua như thế một trận sau đại chiến, tỷ lệ thành công cũng rất cao. Nghe được Tần Hoài Ngọc nói cái biện pháp này sau đó, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó cũng đi theo phụ họa: "Tướng quân, cái biện pháp này không tệ. Chúng ta nếu là có thể thành công, trận chiến này liền dễ dàng hơn rất nhiều." "Không sai, không sai. Nếu như thành công, chúng ta hy sinh tướng sĩ tánh mạng khẳng định sẽ thiếu rất nhiều. Vậy chúng ta liền nhanh chóng thử một chút đi, thừa dịp những cái kia nước Đại Thực người đối với ta Đại Đường đang sợ hãi." Ngoặc kép, mọi người nói nhỏ vừa nói, sự việc liền coi là nói như vậy định. Rất nhanh, Tần Hoài Ngọc liền phái ra một số người lẻn vào thành vô vọng bên trong, giúp bọn họ tìm cơ hội. Tiếp theo, hắn lại phái người đi thúc giục một chút thuốc nổ vận chuyển. Bọn họ thuốc nổ là có thể không ngừng cung ứng, bất quá vận chuyển nhưng là cần thời gian, có thể một tháng sau đó, sau này thuốc nổ mới có thể đưa tới thành Vô Vọng bên trong. Bởi vì trước kia đánh một trận quá mức tàn khốc, cho nên bên trong thành người dân cả ngày đều là nơm nớp lo sợ. Mà không ước chừng nơi này người dân sợ, chính là những cái kia đích thân trải qua chiến tranh người. Vậy đều cảm giác được sợ. Bọn họ rất nhiều người cũng cảm thấy, bọn họ không phải quân đường đối thủ. Nếu như quân đường lại có đại bác mà nói, vậy quân đường có thể trực tiếp diệt bọn họ chứ. Nghĩ cũng những cái kia đại bác và súng lửa uy lực, bọn họ mỗi một người đều có chút lo lắng sợ, thậm chí có thể nói rất bất an. Mà ở trong những người này, một cái kêu là Lô Đình nước đại thực tướng quân. Đã là như vậy, hắn ở nước đại thực trong quân chức vị không cao không thấp, nhưng lại nắm giữ không thiếu thực quyền. Trước khi vậy một trận đại chiến, hắn là xông rất gần trước. Đầu ngón tay của hắn đều bị một cái thuốc nổ bao cho đập chết. Nếu như không phải là lúc ấy hắn vận khí tốt, hắn tánh mạng có thể cũng chịu đựng không có. Mà chính là bởi vì bị thuốc nổ cho làm bị thương qua, cho nên hắn đối với thuốc nổ khủng bố muốn càng là trực tiếp. Cho nên hắn vậy càng thêm sợ. Hắn trong lòng rất bất an, hắn không biết nên như thế nào vượt qua trước một tràng tai nạn. Rất hiển nhiên, đại đường và nước đại thực chỉ có thể sống sót một cái. Đại đường là sẽ không lui binh, có ở đây không tiêu diệt nước đại thực trước. Ngày này, hắn trở lại mình chỗ ở, chỉ là để cho hắn không có nghĩ tới là mình chỗ ở lại thêm một người. Thấy người này thời điểm, hắn thần sắc lập tức thì trở nên ngưng trọng, bởi vì người trước mắt là đại đường người. Người đường theo bọn họ nước đại thực người tướng mạo vẫn là có khác biệt. Cho nên liếc mắt nhìn là có thể nhìn ra, nhà mình đột nhiên xuất hiện một cái người đường. Cái này làm cho hắn có chút khẩn trương. Ngươi là người nào? Muốn làm gì? Lúc nói lời này, hắn đã nắm chặt bên hông đao. Chỉ muốn cái này người đường có bất kỳ cử động, hắn cũng sẽ không chút do dự ra tay giết cái này người đường. Bất quá, cái này người đường thần sắc nhưng là bình tĩnh. Nói, Lô Đình tướng quân, ngươi cần gì phải như thế khẩn trương? Ta lần này tới chỉ là muốn cho Lô Đình tướng quân ngươi chỉ một con đường sáng. Một cái có thể để cho ngươi rất tốt sống tiếp đường sáng. Nghe được cái này, Lô Đình khóe miệng hơi co rúm. Nói, đường sáng, cái gì đường sáng? Ngươi là một người thông minh, mới có thể nhìn ra. Ta đại đường chỉ phải có đầy đủ thuốc nổ, tiêu diệt các ngươi là một kiện rất chuyện dễ dàng. Mà chúng ta đại đường sau này thuốc nổ rất nhanh là có thể đưa tới. Đến lúc đó, toàn bộ thành Vô Vọng chúng ta đại đường cũng có thể cho các ngươi san thành bình địa. Các ngươi nước đại thực nhất định sẽ mất nước. Ngươi muốn còn sống, có thể bỏ cho hàng chúng ta đại đường. Sau khi chuyện thành công, cái này nước đại thực có thể phân ngươi một ít. Thậm chí để cho chúng ta thiên tử cho ngươi phong cái tước vị cũng không có vấn đề. Như thế nào? Còn sống, vinh hoa phú quý, tước vị, những thứ này đối với đàn ông mà nói đều có sức hấp dẫn chí mạng. Trên đời này, không có mấy người đàn ông có thể cự tuyệt những thứ này cám dỗ. Lô Đình vốn là đã sợ đại đường, lúc này nghe được cái này chút, hắn tự nhiên cũng không cách nào cự tuyệt những thứ này. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu một cái, nói, được, chỉ cần các ngươi nói chuyện giữ lời, ta có thể đồng ý đầu hàng các ngươi. Nói đi, muốn cho ta làm gì? Đại đường muốn hắn đầu hàng, nhưng khẳng định không chỉ là để cho hắn đầu hàng như thế đơn giản. Hắn không là đại đường làm chút chuyện tình. Đại đường dựa vào cái gì phải tiếp nhận hắn đầu hàng? Lô Đình là một người thông minh, hắn rất rõ ràng nên làm cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.